Chương 261, thi đấu nội dung. Theo Tuệ đại sư thanh âm rơi xuống, kia trống không bốn cái ghế phía trên, vờ ơ y ma thật truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, cái này Khương Vân, không hề nghi ngờ, liền là kia cổ bất lao đệ tử vốn là muốn mượn này cơ hội, đem cổ bất lao dẫn tới ta tông, cũng tốt giúp Mai Nhi hóa giải khúc mắc. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, chẳng những cái này Khương Vân bản lãnh của mình không nhỏ, mà lại Mai Nhi cu nở dê ra mặt che chở cho hắn, ai ngay sau đó, lại có một tiếng nói giả mùa vang lên nói, khó trách ngươi ngầm đồng ý Dương Sĩ Trung Sư đổ hai người chuyện làm đâu chỉ là, dùng Mai Nhi tính cách, coi như cổ bất lao thật tới, lại há có thể đơn giản hóa giải tâm kết của nàng nàng chịu ra mặt che chở Khương Vân, đã nói lên trong nội tâm nàng còn treo nhớ tới kia cổ bất lao thanh âm khàn khàn. Lần nữa thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức, dù sao, Mai Nhi cái này khúc mắc không hiểu, đột phá vô vọng bây giờ sơn hải giới bấp bênh, nàng nhiều cường đại một phần, đối với chúng ta dược thần tông chỗ tốt, cũng liền lớn hơn một phần. A Tuệ đại sư từ đầu đến cuối đang nghe hai cái này thanh âm đối thoại, cho đến lúc này mới mở miệng nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ, muốn hay không cưỡng ép chụp xuống Khương Vân, để cổ bất lao đến lĩnh người sau? Chốc lát im lặng, thanh âm khàn khàn nói, không ổn. Xem Mai Nhi thái độ, rõ ràng là chuẩn bị giải quyết việc chung, sở dĩ xem trước một chút đấu dược thi đấu thơ ý điếm, cái này Khương Vân đến cùng có thể xông đến vòng thứ mấy đi? Hắn sư huynh bị chúng chi độc, ta cu nở dê hỏi qua Tiêu Tranh, hẳn là đến từ Sâm La quỷ ngục. Loại trừ thái thượng lão tổ bên ngoài, ngay cả chúng ta mấy người cũng không có năm chắc có thể luyện chế ra giải dược, sở dĩ chỉ cần hắn xông không qua năm vòng, như vậy thì vô pháp mời lão tổ xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta có thể coi đây là điều kiện, để hắn đi đem cổ bất lão gọi tới. Tuệ đại sư lại nói, nếu quả thật như Tiêu Tranh nói, cái này Khương Vân tại dược đạo phía trên vô cùng có thiên phú, xông qua năm vòng đầu. Thanh âm khàn khàn cười nói, tuyệt không có khả năng. Mai Nhi mặc dù cho Khương Vân cơ hội, nhưng trên thực tế cu nở dê trong bóng tối cho hắn gia tăng độ khó. Nếu như là dược đạo năm cửa, hắn có lẽ còn có một tia cơ hội toàn bộ xông qua, nhưng đấu dược thi đấu, hắn căn bản không có mảy may cơ hội. Coi như hắn tại dược đạo phía trên có chu tờ thiên phú, nhưng cu nở dê vẹn vẹn tương đối tu sĩ khác tới nói, tại ta dược thần tông bên trong, cái kia điểm thiên phú không đáng giá nhắc tới bằng không, hắn vì cái gì không tu dược đạo? Hung chi, lần này thi đấu, không nói trước Lý Trường Lâm sẽ không bỏ qua Khương Vân, Quan Nhất Minh đến lúc đó cũng sẽ tham gia, căn bản không thể lại để Khương Vân cuối cùng thắng được. Thanh âm giả nua cu nở dê tán đồng nói, ta cũng là cho là như vậy, ta đoán, cái này Khương Vân, tối đa cũng chỉ có thể xông qua ba cư. A Y Tuệ đại sư nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại nói, kia hết thảy liền chờ đến đấu dược thi đấu kết thúc về sau rồi nói. Sau Tiêu Tranh mang theo Khương Vân, cơ hồ là một đường chạy chậm rời đi chấp pháp điện, sau đó lại liên tục kinh lịch ba cái truyền tống trận, tiến vào một cái sơn cốc bên trong, lúc này mới ngừng lại nói, tốt, lúc này triệt để an toàn. Hiển nhiên, Tiêu Tranh là lo lắng lại có biến cố gì. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, cho Tiêu Đa Y Ca thêm phiền toái lão đệ, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Tiêu Tranh cũng là cười nói, sư phụ đối ngươi vẫn là cực kỳ chiếu cố, nơi này là sư phụ ở lại địa phương, tại ta trong tông, xem như cấm địa, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiện nhập. Thậm chí ngày bình thường, chúng ta những đệ tử này cũng khó khăn đến vào đây. Khương Vân hơi quan sát một chút bốn phía, phát hiện sơn cốc này mặc dù diện tích không lớn, nhưng là hoàn cảnh lại là cực kỳ ưu tĩnh. Nơi không xa có một cái hồ nước, nước hồ thanh tịnh. Bên hồ xây hai tòa tầng ba cao lầu nhỏ, trong đó một tòa phía trên viết không cổ xưa nhà cửa ruộng đất, mà đổi thành một tòa thì viết không cổ dự bỏ. Thu hồi ánh mắt về sau, Khương Vân nói, Mai tiền bối hảo ý, ta tự nhiên minh bạch. Bất quá, Tiêu Đao Y Ca, ngươi vẫn là trước nói với ta dưới đấu dược thi đấu sự tình, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị. Khương Vân duy nhất để ý, đương nhiên vẫn là xin thuốc sự tình, mà lại đấu dược thi đấu 3 ngày sau đó liền muốn cử hành, thời gian cấp bách, sở dĩ hắn nhất định phải trước hiểu rõ ràng. Yên tâm, ta đều sẽ nói cho ngươi, đi, chúng ta đi dược bỏ. Hai người đi vào dược bỏ, mà vừa mới bước vào cửa phòng, tự có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, để Khương Vân lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần cũng vì đó chấn động. Mùi thơm đến từ trên mặt bàn nhóm lửa một cây nhang, Khương Vân mặc dù không biết, nhưng biết rõ tuyệt đối là đồ tốt. Khương lão đệ, đây chính là sư phụ ta tự mình luyện chế tỉnh hồn hương, mặc kệ là đối với phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều là có lợi thật lớn. Đến, chúng ta ngồi xuống nói. Hai người ngồi xuống, Tiêu Tranh mở miệng nói, ngươi không muốn cho rằng sư phụ để ngươi tham gia đấu dược thi đấu là cố ý làm khó dễ ngươi, kỳ thật đấu dược thi đấu nội dung, cùng dược đạo năm cửa cơ bản đồng dạng. Mỗi cái tu đạo thế lực, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ an bài đệ tử ở giữa tiến hành một trận thi đấu, để suy tính đệ tử tu hành tình huống. Dược thần tông làm dược đạo tông môn, bọn hắn an bài thi đấu, dĩ nhiên chính là vì nhìn xem các đệ tử trên dược đạo tăng lên trình độ. Đấu dược thi đấu, chỉ cần là dược thần tông đệ tử, cho dù là dược đồng đều có thể báo danh tham gia. Thi đấu tổng cộng chia làm 5 vòng. Vòng thứ nhất, thi dược liệu nhận ra vòng thứ hai, thi linh khí điều khiển vòng thứ ba, thi dược cảm giác vòng thứ tư, thi thần thức vòng thứ năm, thi luyện dược thi đấu khai thác đào thải chế, mỗi lần thông qua một vòng, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí, một khi thất bại, liền trực tiếp bị loại, không có lần thứ hai cơ hội. Dược thần tông kỳ trước thi đấu, có thể đi đến vòng thứ năm, cũng sẽ không vượt qua 10 người, sở dĩ có thể thấy được, độ khó vẫn là cực lớn. Nghe xong Tiêu Tranh giải thích, Khương Vân không nhịn được mày nhăn lại nói, Tiêu Đao Y Ca, đây chẳng phải là nói, ta muốn thắng qua tham gia thi đấu tất cả mọi người, mới có tư cách mời Quý Tông bất luận một vị nào dược sư hỗ trợ luyện dược. Tiêu Tranh gật đầu nói, không tệ, nhưng ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi xông qua 4 vòng, liền có thể để sư phụ ra tay giúp ngươi, dùng sư phụ trên dược đạo tạo nghệ, nhất định có thể luyện chế ra giải dược. Đối với Tiêu Tranh lời nói này, Khương Vân không có trả lời. Cũng không phải không tin tưởng Mai Bất Cổ, mà là hắn không thể cầm tam sư huynh mệnh đến mạo hiểm, sở dĩ hắn đương nhiên muốn mời dược thần tông cao cấp nhất luyện dược sư xuất thủ. Chỉ là hắn QNZ không có lòng tin, có thể tại dược đạo so đấu bên trên, thắng qua sở hữu dược thần tông đệ tử. Tiêu Đao Y Ca, vậy cái này 5 vòng tỉ thí, cụ thể trong tỉ thí cho lại là cái gì dược liệu nhận ra, liền là ngẫu nhiên rút ra một chút dược liệu, ngươi chỉ cần nói ra tên của bọn nó xưng cùng đặc tính là được, nhận ra càng nhiều càng tốt linh khí điều khiển. Tựa như lần trước tại La Gia lúc đồng dạng, bất quá phương pháp hẳn là sẽ có chút biến hóa, cụ thể phải đợi đến tỉ thí thơ y điếm mới hiểu. Thi dược cảm giác, liền là tại không sử dụng thần thức tình huống dưới, phán đoán xuất đan dược trong quá trình luyện chế ho a hở a u một vòng này, kỳ thật chủ yếu là nhằm vào những cái kia thông mạch cảnh đệ tử, dù sao bọn hắn không có thần thức. Khương Vân gật gật đầu, điểm ấy hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không có thần thức thời điểm, hắn luyện chế đan dược hoàn toàn liền là bằng vào các loại cảm giác để phán đoán luyện chế tình huống. Mà có thần thức về sau, tự không cần phiền toái như vậy, thần thức quét qua, thậm chí so con mắt nhìn thấy còn muốn tinh tưởng. Còn như thi thần thức, liền là xem ngươi thần thức mạnh bao nhiêu, cụ thể trong tỉ thí cho, cũng là kỳ trước cũng khác nhau, chỉ có chờ đến tỉ thí thơ y điểm mới công bố. Sau cùng luyện chế đan dược cũng không cần nói, đây mới thực sự là khảo nghiệm dược đạo địa phương, còn như cần thiết dược liệu ngươi không cần lo lắng. Tông môn đến lúc đó sẽ vì ngươi chuẩn bị xong tại đem đấu dược thi đấu kỹ càng cho Khương Vân giải thích rõ ràng về sau. Tiêu Tranh trên mặt, đống nhiên lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Khương Vân đương nhiên đã nhìn ra, cười nói, Tiêu Đao Y Ca, ngươi ta quan hệ trong đó, còn có lời gì khó mà nói sao? Tiêu Tranh lúc này mới lên tiếng nói, Khương Lão Đệ, ta biết ngươi yêu thích giấu rốt, ẩn giấu thực lực, nhưng là nghe đại ca một lời khuyên, tại đấu dược thi đấu bên trong, tuyệt đối không nên làm như vậy, nhất định muốn xuất ra ngươi chân chính toàn bộ thực lực. Biểu hiện càng cao điều, càng xuất chúng càng tốt.